Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, địa lợi. Mặc dù đã không phải là lấy trước như vậy cường đại, nhưng thật là rắn chết vẫn còn nọc đại, chỉ là bằng vào bực này ở địa hỏa bên trong ngao luyện thân rắn, đều là vượt xa một loại yêu đế rồi, ít nhất cũng phải cần so với trước mặt đầu kia thi đế còn đáng sợ hơn nhiều. Hơn nữa kia điều khiển địa hỏa nguyên mạch lực lượng năng lực, trực tiếp có khả năng đem phụ cận đầy đủ mọi thứ lực lượng toàn bộ hóa thành tự thân trợ lực. Đây đều là khiến cho nó càng hung ác, càng cường đại. Cứ việc có những tâm lý này chuẩn bị, ám chỉ chân chính thấy tận mắt, Tề Duyệt mới phát hiện chính mình hay là đối với này hỏa yêu đế coi thường. Này một con hỏa yêu đế đi theo bên ngoài những cái được gọi là yêu đế quỷ đế cứng đối cứng lúc, đơn giản là có thể tại đồng bậc bên trong tùy ý chu diệt tồn tại. Tề Duyệt điều khiển bát linh lộng thủy phiên, e sợ cho xuất hiện sơ suất đã là mặt đầy mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là sau một khắc, Tề Duyệt nhất thời tim lọt đánh một cái, bởi vì vừa lúc đó vẫn luôn là không thế nào xuất thủ Lâm Phi, lần này đột nhiên chủ động xuất thủ, mới vừa xuất hiện, liền nhất thời hấp dẫn kia hỏa yêu đế sự chú ý. Chỉ thấy Lâm Phi tay bấm ấn quyết, trong tay nổi lên một trận linh quang, nhất thời, cũng chỉ thấy một tấm trận đồ, trên không trung phô triển mà ra, cái này trận đồ đón gió mà lớn dần, trong đó nhanh chóng hiển hiện ra nhất mạc mạc bạch cốt cảnh tượng. Nhìn một cái, trong trận đồ thế giới mênh mông vô ngần, phảng phất là vô cùng vô tận một dạng, trong nháy mắt vây quanh kia hỏa yêu đế phô triển ra nhất phương bạch cốt thế giới, một loại mênh mông sức mạnh to lớn từ bên trong thế giới này lan tràn ra, mang theo một loại cực kỳ cường hãn trấn áp lực, toàn bộ tác dụng đến hỏa yêu đế quanh thân. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia vây quanh ở hỏa yêu đế bên người nóng bỏng yêu khí nhất thời bị trấn áp mà xuống. Yêu khí cũng không còn cách nào tràn ngập, chỉ có thể là bị vây ở hỏa yêu đế chung quanh. Nhưng mà này còn không xong. Theo này bạch cốt thế giới bắt đầu thu vào, này một loại kinh khủng áp lực cũng theo đó trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc này liền có thể rất thấy rõ, trận đồ bên trong, bạch cốt như núi, cuối cùng trải thành từng đạo bạch cốt núi đồi, lộ ra một loại quỷ dị lại cường hãn uy thế. Hết thảy các thứ này đều là giống như đại sơn áp đính, hướng hỏa yêu đế trấn áp xuống. Con bà nó này cái gì quỷ trận đồ. Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn một cái, đều là nhất thời cả kinh. Thân là Thiên Tuyền Phong trưởng lão vị này trận pháp đại sư đệ tử, Tề Duyệt coi như là bản thân tài nghệ chưa đủ, nhưng mưa dầm thấm đất cũng ít nhiều gì có thể nhìn ra một ít trận đồ huyền cơ. Nhưng mà cái này trận đồ cuối cùng cho hắn một loại hoàn toàn không nhìn thấu cảm giác. Thậm chí chỉ là thần niệm đắm chìm vào, cũng cảm giác này bạch cốt thế giới như thực chất một dạng, phảng phất trong đó tự thành một mảnh thiên địa. Hơn nữa thiên địa này vẫn còn ở mở rộng dọc theo một loại. Cái này thì có chút kinh khủng. Cái loại này mở rộng dọc theo, chỉ có thể là nói rõ, này bạch cốt trận đồ cường đại tới mức này, cuối cùng còn có tiềm lực chưa hết, có thể tiến hơn một bước. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bước này còn sẽ không quá khó khăn. Bây giờ cái này trận đồ thì có thể so với địa giai pháp bảo uy năng rồi. Tiến thêm một bước, vậy sẽ là cái gì? Thiên giai, cái này thì thật có điểm dọa người. Phải biết, Lâm Phi trước với Thiên Quyền Phong trưởng lão rằng có lúc, nhưng là đã từng bại lộ ra, trên người đã có một món thiên giai pháp bảo. Tương lai nếu như tấn thăng nữa một món, sợ là Lâm Phi tương lai đấu pháp lúc, chỉ là bày ra hai món thiên giai pháp bảo, không cần động thủ, cũng có thể đem đối phương dọa cho chết. Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt nghĩ đến bộ kia cảnh tượng, đều có nhiều chút hâm mộ và ghen ghét rồi. Nhưng mà bên tai truyền đến một trận trầm muộn trung lộ ra điên cuồng tiếng gầm gừ, nhưng là nhất thời đưa hắn kéo về thực tế. Trước mắt theo bạch cốt trận đồ hạ xuống, cũng chỉ thấy hỏa yêu đế bỗng nhiên hông hơi chút chùn xuống, ở nơi này bạch cốt thế giới trấn áp bên dưới, ổn định thân hình, hơn nữa trong cổ họng, còn phát ra kéo dài không ngừng trầm thấp thêm điên cuồng gào thét tiếng. Kia bị trấn áp thân thể, cũng là chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn một cái, giống như là lấy tự thân, miễn cưỡng gánh vác lên nhất phương chân chính tiểu thế giới. Hơn nữa, theo hỏa yêu đế gắng gượng chống lên trận đồ, nó bỗng nhiên chợt gầm thét một tiếng, đi theo chính là cự chảo đánh ra. Theo cái vỗ này, cuồn cuộn yêu khí nhất thời sôi trào, giống như trường hà một dạng gào thét rơi đập ở này bạch cốt thế giới chính giữa. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy kia một mảnh trắng ngần bạch cốt bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng thêm dữ tợn xích sắc cự chảo. Phảng phất từ trên trời mà rơi, đánh xuống một đòn, đó là hung hăng đập xuống. Cũng chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bạch cốt tạo thành núi đồi. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn băng liệt. Thậm chí này cổ cự lực xuyên thấu qua vô số bạch cốt, thẳng tới phần đáy. Ngay cả cái này trận đồ thế giới tầng dưới chót, đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Lúc này, thừa dịp thoát khỏi trận đồ trấn áp, trong hai mắt toát ra một loại tàn bạo thêm ngoan lệ thần sắc, theo rít lên một tiếng, chợt giơ tay lên vung lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nham tương trường hà, hình như là động đất một dạng nhất thời cuồn cuộn, hướng bốn phía, không thể ức chế lan lộn đi. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian, đều là xuống một trận nham tương mưa to. Còn bà nó, ở nơi này chẳng không khác biệt nham tương cuốn bên dưới, nhưng là khiến cho Tề Duyệt trống lên bát linh lộng thủy phiên, lại cũng đất dụng võ. Này bát linh lộng thủy phiên trận pháp nhất thời bị phá, ngược lại kích phát phía trên phòng thủ pháp trận, biến thành một đạo hình tròn linh quang, đem đoàn người toàn bộ bao trùm mà xuống. Lúc này mới coi như là chặn lại kia mảng lớn nham tương mưa to. Nhưng mà, cái này cũng không còn tác dụng gì nữa. Vì vậy thời điểm, Lâm Phi nhưng là ở mưa to bùng nổ trong nháy mắt, không biết trốn đến nơi nào. Hỏa yêu đế đang ở điên cuồng tìm trong mục tiêu. Lúc này, Tề Duyệt mấy người từ trong trận pháp bỗng nhiên bại lộ ra, trực tiếp chính là xông vào hỏa yêu đế trong tầm mắt. Thấy chính mình trong địa bàn, cuối cùng vô thanh vô tức xông vào mấy con người. Hỏa yêu đế nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, không có chút gì do dự. Hỏa yêu đế trực tiếp chính là bước ra một bước, toàn bộ thân hình trực tiếp chính là ở đó từ trời rơi xuống nham tương mưa to bên trong, hướng Tề Duyệt đoàn người đi. Nhìn qua, thật giống như chỉ là mấy bước, nhưng là này hỏa yêu đế thân thể khổng lồ, vừa sải bước ra, chính là vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, ở đó nham tương hỏa vũ bên trong, tắm mà đi, tựa như là từ trong địa ngục bò ra ngoài hung thú một loại. Lúc này Tề Duyệt nhìn một màn, gương mặt đều là biến thành sát trắng bệch. Nếu như này phổ thông yêu đế, hắn dựa vào bát linh lộng thủy phiên, còn có một chút lòng tin, có thể thử thăm dò chống đỡ hơn mấy lần. Nhưng là, mới vừa rồi một kích kia đánh sụp bạch cốt trận đồ một màn, đều tựa như là đang ở chứng minh, trước mắt đầu này hỏa yêu đế, khôi phục thực lực tốc độ, chỉ sợ là muốn vượt xa quá chính mình dự trù. Sợ rằng khoảng cách nó đỉnh phong lúc, đều là chênh lệch không xa. Không nói cái khác, liền mới vừa rồi này thao túng địa hỏa nham tương một tay, liền chiếm hết địa lợi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.